Chương 1191, Thông đạo sát cơ. Chương 1191, Sinh mệnh nguyên giới, trong đó nguyên cũng không chỉ là bổn nguyên nguyên, đồng thời còn bao hàm khởi nguyên nguyên. Ở chỗ này có thể tìm được trong vũ trụ hết thể hiện có cùng đã diệt tuyệt thực vật, sinh vật cũng là như vậy, thậm chí ngay cả chưa từng có ở trong vũ trụ xuất hiện giống cũng sẽ ở nơi đây bị phát hiện, nơi đây thật giống như một cái vật sở hữu chủng khởi nguyên mầm mống kho. Trên thực tế cũng đích xác như vậy, từng cái luân hồi kỷ nguyên ban sơ sinh mệnh tiểu đến từ chính nơi đây. Xuyên qua thế giới thụ căn mở ra đường hầm không gian, con ở đến không kịp ở nhìn cái này thế giới khởi nguyên. Gần sổ đã không thể không lo lắng trước làm sao sống nổi, tuy là đã sớm biết mạch có mệnh nguyên giới tính nguy hiểm, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới một truyền tống qua đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Trung quanh là đặc thù thủy, hoàn toàn hóa lỏng sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ cần một giọt liền giá trị nhất kiện hạ vị thần khí, mà ở cái này bên trong sinh mệnh bổn nguyên lại không phải lấy tích tới tính toán, chỉ là chu vi mảnh này hồ nước thì có ít nhất mấy nghìn vạn lập phương. Nếu như xuất ra đi tin tưởng hoàng kim thần khí đều có thể thay một hai kiện. Thế nhưng ở nơi này trong hồ, ngoại trừ sinh mệnh bổn nguyên vẫn còn có chờ đã lâu chí mạng sát cơ. Mới có một truyền tống qua đây, chu vi trong hồ đã đầy rậm rạp chẳng chịt quái ngư, mỗi một cái quái ngư đều có ba thước trên dưới, cả người vẩy ca cứng rắn ngay cả chủ thần khí phong mang đều không thể xé rách, phiền toái hơn chính là ở nơi này một mảnh phạm vi căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì pháp tác. Làm thần linh mất đi pháp tắc chỉ còn lại có thân thể lực lượng, ngay cả là chủ thần ở nơi này chút quái ngư cửa hạ cũng vô pháp may mắn còn tồn tại. Xuyên toa thời không phải chết tuyệt cảnh dưới, gần số đeo trên cổ lấy tư cách điếu truy hoàn mỹ ý môn ở ầm ầm khởi động. Dung hợp thượng cổ thập đại thần khí hoàn mỹ ý môn, bản thân liền cụ bị cực ngắn trình xuyên toa thời không năng lực, tuy là hắn thời gian long bộ phân lực số lượng bị phong ấn. Thế nhưng mượn hoàn mỹ ý cửa lực lượng nhưng có thể xuyên toa thời gian nhất định trở lại quá khứ tương lai. Siêu não khống chế loại này thủ đoạn, là hắn sau cùng bảo mệnh một trong những lá bài tẩy. Trung quanh thời gian bắt đầu nghịch chuyển thả về, gần sổ chân linh bắt đầu tiến hành xuyên không, thời gian điểm 10 phút trước đây. Vượt sâu dưới đáy, gần sổ ngăn lại chuẩn bị vọt vào truyền tống vòng xoáy Ami. Phản hồi thời gian này điểm trước đây hắn nhìn cực kỳ tinh tường. Truyền tống đi qua trong nháy mắt A Mì đã bị xé nát, mà ngay cả là hắn cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Tinh linh nhất tộc thông đạo sẽ không nguy hiểm tới mức này, rõ ràng là đối diện xuất hiện có chút biến cố mịch có thay đổi vô cùng nguy hiểm. Mà dị thường biến cố, khả năng lớn nhất chính là ma huyền thiên tôn tạo thành. Nhất là có thể cho hắn được vận mệnh pháp tắc đều nhìn không thấy nguy hiểm, đây tuyệt đối là một cái tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sát bây giờ. Làm sao vậy A Mì nghi ngờ nói. Đối diện là cái gì gần sổ chăm chú hỏi. Đối diện sinh mệnh nguyên giới A Mì suy nghĩ một chút hồi đáp, căn cứ truyền thừa ghi chép, đối diện chắc là thế giới thụ đã từng sinh hoạt một mảnh hồ, bên trong toàn bộ đều là sinh mệnh bổn nguyên, chỉ tiếp sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh bổn nguyên chỉ có thể ở bên trong tiêu hóa hấp thu, muốn mang ra ngoài dù cho một giọt tuy nhiên cũng phi thường chắc trở. Không còn việc của ngươi, ngươi trước vào ta vô hạn thần quốc. Gần sổ nói không đợi A Mì bằng lòng đã đem nàng đưa đi. Xuyên toa thời không không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí loại này sự tình bản thân thì có thất bại phiêu lưu, trừ phi là thời quang long lực lượng triệt để giải phong, hắn cũng không muốn nếm thử lần thứ hai kém chút chết tư vị. Dài 3 xích màu xanh đậm quái ngư, vẩy cá là hình 6 cạnh trọn 3.000 mảnh nhỏ gần sổ xuề bàn tay ra, lòng bàn tay nâng một cái bị phong ấn xúc tiểu quái ngư, đây là hắn từ tương lai mang tới duy nhất đồ đạc. Nếu như lộng không phải tin tưởng những thứ này quái ngư là thế nào để hắn liên ý chí lĩnh vực đều không mở ra, sinh mệnh nguyên giới một nhóm căn bản cũng không cần nói ra. Đẩy ra hàm răng, chỉ thấy hàm răng cũng là 3.000 cái. Cao tần chấn động đích thực không gian cắt cắt phân giải, trong cơ thể huyết nục, thần kinh, xương cốt cùng nội tạng dồn dập triển khai hiện tại trước mặt, thậm chí ngay cả quái ngư linh hồn đều bị rút ra từ tinh thần nếm thử tiến hành khống chế tiến hành phân tích. Nhân tạo kết quả gần sổ cùng tinh thần đồng thời ngẩng đầu lạnh giọng nói. Người tới nói. Gần sổ ý bảo no y sinh thái cân bằng tinh thần nói ra ý nghĩ của hắn, vũ trụ ở giữa không có khả năng tồn tại hoàn mỹ giống, càng tiếp cận hoàn mỹ chủng quần số lượng thì càng ít, đây hết thể đều là thế giới ý chí chính mình điều tiết, bằng không đánh vỡ sinh thái cân bằng kết quả sau cùng chính là chuỗi thực vật triệt để tan vỡ. Thế nhưng những thứ này quái ngư, cũng là một loại rất gần hoàn mỹ tạo vật nhân công tạo vật. Chế tạo con này quái ngư linh hồn, căn Căn cứ phân tích của ta dĩ nhiên là thần hồn của Hoàng Kim cùng ý chí mạnh nhỏ, mà bọn hắn với nhau linh hồn ở trong phạm vi nhỏ có thể sản sinh một loại cộng minh áp chế hoàn toàn Hoàng Kim ý chí, trừ phi là trí cao pháp tắc Hoàng Kim bằng không căn bản dùng không ra ý chí. Thân thể cũng giống như vậy. Gần Sô nói bổ sung, kết cấu thân thể phi thường hết mỹ, trong cơ thể tế bào thần kinh tổ thành vô số ma vật ADN, có thể hoàn mỹ chống lại các loại phép tắc thương tổn, nhất là sinh mệnh bổn nguyên xâm lấn, cho nên những thứ này quái ngư không có biến dị cự đại hóa. Sinh mệnh nguyên giới, càng là sinh mệnh bổn nguyên nồng nặc địa phương thì càng bài xích còn lại pháp tắc. Ta đối với sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ chỉ là da lông, làm còn lại pháp tắc bị áp chế đồng thời ý chí lại bị nhiễu loạn thời điểm. Nếu như trong vòng thời gian ngắn không cách nào thích ứng sẽ rơi xuống cùng người thường cùng một dạng hoàn cảnh, thậm chí ý chí của ta lĩnh vực đều bị ép vỡ. Phiền thoái. Tinh thần cao mày trầm tư nói. Gần Sô gật đầu, Ma Huyên Thiên Tôn so với tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Ma Huyên Thiên Tôn có thể để cho hắn cảm giác không đến nguy hiểm, nhất định là đã dùng hết nào đó phi thường đặc thù thủ đoạn. Muốn nói Ma Huyên Thiên Tôn có thể đoán trước hắn từ cái gì địa phương tiến nhập sinh mệnh nguyên giới. Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Vì vậy tình huống chân thật, nhất định là Ma Huyên Thiên Tôn ở từng cái nhập khẩu đều bố trí quái ngư. Kể từ đó, những thứ này quái ngư số lượng chí ít ở hơn một vạn cái, thật không biết cái trước vũ trụ đại luân hồi cuối cùng Ma Huyên Thiên Tôn đến cùng góp nhặt bao nhiêu hoàng kim lưu lại mảnh vụn linh hồn cùng ý chí mảnh nhỏ, sợ rằng khi đó hắn cũng đã đang nghiên cứu quái ngư chế tạo. Bây giờ thông đạo bị lấp, muốn qua nhất định phải giải quyết những thứ này quái ngư. Đệ nhất tuyển trạch, tự nhiên là thôn phệ sau đó biến thành quái ngư trà trộn trong đó. Thế nhưng thực sự sẽ như vậy đơn giản, Ma Huyên Thiên Tôn tiêu hao đại lượng hoàng kim ý chí mảnh nhỏ chế tạo đồ đạc dễ dàng như vậy đã bị phá giải. Phải biết rằng thứ này trước đây không lâu thiếu chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết bức hắn xuyên không mịch có tránh được một kiếp. Thân thể thôn phệ biến hóa đâu có, điểm này hắn có 10 phần tự tin. Nhưng là quái ngư linh hồn không phải tốt như vậy ngụy trang, ngay cả là đại linh hồn thần thuật cũng không còn biện pháp ngụy trang nát bấy hoàng kim ý chí, huống chi hắn muốn không phải gạt quá, mà là tận khả năng phá hủy chóc nã những thứ này lấy tư cách vật thí nghiệm quái ngư. Nếu như không có nhìn lầm, những thứ này quái ngư chỉ là một loại thất bại quá độ thực nghiệm kết quả. Chỉ là đang nghiên cứu nào đó nhân công tạo vật trong quá trình lưu lại hàng thất bại, khó có thể tưởng tượng cuối cùng thành phẩm khủng bố đến mức nào. Vì vậy hắn cần làm hết sức chóc nã càng nhiều quái ngư, sau đó từ đó phân tích ra được Ma Huyên Thiên Tôn cải tạo mạch suy nghĩ. Dường như mộng cảnh vậy tiêu tán, Gần Sô biến mất ở hiện thực thế giới. Ma Huyên Thiên Tôn vô số năm thực nghiệm kết quả không phải dễ dàng như vậy phá giải, vì vậy lúc này đây hắn cần đầy đủ thời gian ở trong giấc mộng gia tốc thời gian tiến hành nghiên cứu, ít nhất phải ở trong giấc mộng tìm ra một loại khắc chế quái ngư thủ đoạn.